Chương 304, không phải lương thiện. Tề Vương cưới Tây Cương công chúa Phượng Loan Nguyệt. Trước đó, nàng từng an bài tâm phúc tại đế đô đem Loan Ngự Cửu Châu tiên đoán tản ra ngoài, có thể đạt đến hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói thiên triều hoàng đế, coi như chỉ là phổ thông thần dân đối với chuyện này cũng một chút không có để ở trong lòng. Mọi người trà dư tiểu hậu nghị luận đề tài phần lớn tại Tề Vương cùng Đoan Vương phủ hôn sự thượng, đối cái gì tiên đoán hoàn toàn không có hứng thú. Nàng lấy làm sẽ kinh động thiên hạ tiên đoán, tại thiên triều không có kích khởi một tia bọt nước, rất nhanh mai danh nhận tích. Nhất là tại Tây Cương Vương dẫn Phượng Minh Nguyệt rời đi thiên triều sau, Phượng Loan Nguyệt càng là tứ cố vô thân, tuy rằng gả người là Tề Vương, nhưng kia ngày Thái Hậu thọ yến chung nàng đã nhìn xem đặc biệt rõ ràng, đương kim Thái Hậu cùng Tề Vương tại trước mặt Hoàng thượng địa vị là cỡ nào xấu hổ, tình cảnh phi thường không ổn. Mà nàng cái này hoàn toàn không thể cho Tề Vương mang đến một chút rút, lại không duyên cớ chiếm Tề Vương chính phi vị trí Tây Cương công chúa, có lẽ cũng không thể được đến Tề Vương tôn trọng. Cho nên nàng cái này Tân Vương phi tình cảnh cũng đồng dạng không ổn. Trừ phi nàng có thể mang cho Tề Vương thực chất tính rút. Tháng 5 hạ tuần khí hậu tiến vào mùa hạ, Tề Vương phủ hậu viên trong hoa sen đã mở, lái được rất tốt. Khoảng cách nàng thành thân vừa qua một tháng, Phượng Loan Nguyệt tại trưng binh được Tề Vương đồng ý sau, phát thiệp mời hoàng tộc dòng họ trong nhà công tử trẻ tuổi quận chúa nhóm đến Vương phủ thưởng sen. May mắn nhận đến mời người cũng là không coi là nhiều. Ngoại trừ Ly Vương, Vân Vương cùng xưa nay điệu thấp hạ Vương bên ngoài, còn có Đoan Vương phủ đại công tử Thương Minh Tề cùng hắn vừa thành thân kiểu thê Tần Tinh Xu, nam tướng, Tần gia công tử Tần Tuấn, cùng với dòng họ Vương gia ở nhà vài vị thế tử, quận chúa. Nam tự nhận được thiệp mời thì có chút kinh ngạc sau là hứng thú. Sắc trời càng thêm nóng, nam tự một bộ khinh bạc xanh nhạt phiêu giật khinh bào, ngồi tựa ở tứ phía thông gió thủy tạ mở trong sảnh, nghiêng mình dựa lan can, nhìn trên mặt hồ gợn sóng lấp lánh, gió nhẹ nhộn nhạo. Giọng điệu tản mạn mà lười biếng, các ngươi đoàn cái này Tề Vương phi muốn làm gì? Phượng Loan Nguyệt chính là Tây Cương công chúa, tuy dựa lưng vào Tây Cương tiểu quốc, được tại quyền quý khắp nơi đi thiên đô thành trong lại không nơi dựa dẫm. Tô Y Y ngữ điệu bình tĩnh, thành thân sau, hẳn là nghĩ nhiều đi vòng một chút, cùng hoàng tộc dòng họ cùng thế gia công tử đích nữ nhóm tiếp xúc nhiều, mau chóng theo bọn họ tạo mối quan hệ. Lục Trúc lại là lắc đầu, mi tâm hơi nhíu, Phượng Loan Nguyệt không phải cái lương thiện. Nếu thật sự là ngắm hoa ngược lại là còn tốt, chỉ sợ sẽ ôm cái gì nhận không ra người tâm tư, ta cảm thấy chủ tử hay là không đi cho thỏa đáng. Dù sao cùng Tề Vương phủ cũng không có cái gì tốt lui tới. Nam tử im lặng nhìn mặt hồ, khoe môi hơi nhếch, bổn tướng nếu không đi, trò hay như thế nào? Mở màn Tố Y cùng Lục Trúc nghe vậy, nhịn không được cũng có chút kinh ngạc, lập tức hai người như có điều suy nghĩ liếc nhau. Chủ tử ý tứ là Phượng Loan Nguyệt là Tây Cương công chúa, nàng cùng Tề Vương hôn sự không chỉ chính nàng không bằng lòng, Tề Vương đồng dạng không bằng lòng. Được việc đã đến nước này, bọn họ mặc kệ bằng lòng hay không cũng đã tại trên một chiếc thuyền, Phượng Loan Nguyệt nếu không thể làm chút gì đến, lại như thế nào ổn định chính mình? Tề Vương phi địa vị nam tử cười nhạt, tuy nói là mời hoàng tộc dòng họ, được bổn tướng cùng bọn họ lại là đánh không quan hệ, Phượng Loan Nguyệt lần này hành động cũng không bình thường. Đích xác không bình thường. Theo Tề Vương cùng Đoan Vương phủ bị tứ hôn sau, thật náo nhiệt mấy ngày thiên đô thành mấy ngày nay mới chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra lại có người muốn làm yêu. Lục Trúc trầm mặc một lát, chủ tử phán đoán mục đích của nàng là cái gì? Nam tự dương ngôi, đi mới biết được.